Ngươi muốn làm gì, còn không mau chảy. Dương Khai bất động như núi, nhìn chăm chú Biện Vũ Tình, cau mày hỏi. Ngươi có ân oán gì với những người kia, tại sao bọn hắn lại muốn truy sát ngươi? Đầu ngươi có sạn à, bây giờ còn có tâm tư hỏi ta những thứ này. Biện Vũ Tình khờ trương, nàng vốn là ở thế yếu, bây giờ Dương Khai còn đứng tại chỗ không đi, quả thực là muốn chết. Nàng biết Dương Khai là võ giả đến từ tinh vực hạ vị diện, thiên tư xuất chúng, tốc độ tu luyện không chậm, nhưng lúc này mới mấy năm a, nàng cảm thấy Dương Khai không có khả năng tu luyện lợi hại hơn nàng, chính mình cũng không phải là đối thủ của những người kia, Dương Khai sao có thể là đối thủ của bọn chúng. Khi đang nói chuyện, một đoàn quang mang từ phía sau đã tiếp cận ba dặm, một tiếng quát chói tai từ bên đó truyền tới. Tiện nhân, đem lệnh phù giao ra, ta cho ngươi chết một cách thoải mái. Lệnh phù gì? Ngươi cướp đồ vật người ta. Dương Khai nhíu nhíu mày, nếu đúng như vậy, Biện Vũ Tình chính là tự tìm phiền toái. Ai đoạt đồ vật của bọn hắn, là bọn hắn muốn cướp của ta. Biện Vũ Tình nhanh chóng nói một câu, ngươi có đi hay không, không đi ta mặc kệ ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngữ khí mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng là lo lắng cho Dương Khai, làm cho ấn tượng của Dương Khai đối với nàng có chút đổi mới. Suy cho cùng hắn và Biện Vũ Tình không oán không cừu, lúc ở Bích Vũ Tông, đã từng chọc một đống tai họa, vẫn là Biện Vũ Tình thay hắn nói giúp, cuối cùng bị phạt đến sườn núi băng kia bế quan ăn năn. Ngươi muốn đi thì đi đi. Dương Khai mỉm cười, ta mặc kệ ngươi. Biện Vũ Tình nghiêng đầu, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Chẳng qua bay được một đoạn. Gocchuyenaudio.com lại bỗng nhiên quay người, một lần nữa đến bên cạnh Dương Khai. Không đi, Dương Khai tò mò nhìn qua nàng. Biện Vũ Tình trầm mặt buồn bực tức giận nói. Lần này bị ngươi hại chết thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Dương Khai ngạc nhiên nói. Biện hộ pháp ngươi đây là muốn cùng ta chung sinh tử họa nạn mà, sao lại nói ta hại chết ngươi. Mà cũng tốt, dưới hoàng tuyền chúng ta làm đồng mệnh uyên ương. Cốt, Biện Vũ Tình trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc đột nhiên lạnh nói. Chút nữa, ngươi giúp ta kiềm chế một chút, ta muốn giết tên kia. Ngươi cùng tên kia có thù oán gì? Dương Khai lông mày nhíu lại, Khấu Vũ chết ở trên tay hắn. Biện Vũ Tình thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nắm đấm nắm chặt. Khấu Vũ chết rồi, Dương Khai giật mình, sắc mặt cũ âm trầm xuống, tuy nói năm đó Hà cùng Lưu Tiêm Vân bị Khấu Vũ bắt tới Bích Vũ Tông, nhưng về sau Khấu Vũ đối với bọn Hà vẫn có chút chiếu cố. Lúc gặp nhau trong Tứ Quý Chi Địa mới thấy Khấu Vũ đi theo bên người Biện Vũ Tình, thế mà bây giờ đã chết. Để Dương Khai không khỏi có chút thổn thức sầu não, con đường tu luyện võ đạo không cẩn thận một chút chính là thịt nát xương tan. Giúp ta trì hoãn một chút thời gian. Biện Vũ Tình hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nếu như ngươi còn nhớ tình đồng môn, hãy giúp ta lần này. Tốt, Dương Khai gật gật đầu. Biện Vũ Tình lại nói. Những người kia đều là đạo nguyên tam tầng cảnh, ngươi không thể địch lại, nếu tình huống có chút không đúng lúc đó ngươi hãy rời đi, không cần phải để ý đến ta. Dương Khai nhìn nàng, lần đầu chân chính nhận thức được nàng. Biện Vũ Tình mỉm cười, nói, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, không có Bích Vũ Tông, ta cùng Khấu Vũ hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn chết ta cũng nên báo thù mối hận khô hắn. Mong ngươi đạt được ước muốn, Dương Khai nhẹ nhàng đáp. Chỉ mong vậy, Biện Vũ Tình thở nhẹ một hơi, đôi mắt đẹp đóng lại, thở y đẹp mở ra, hành quang chợt lóe, một cái bí bảo hình dáng vòng tay xuất hiện trên lòng bàn tay. Hai người khi đang nói chuyện, một đoàn lưu quang đã bay tới nơi, quang mang thu lại, lộ ra thân ảnh ba người. Ba người đều có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, nhìn cái cách ăn mặc tựa hồ là xuất thân cùng một tông môn nhưng Dương Khai lại không nhận ra đây rốt cuộc là võ giả tông môn nào. Một người hiện ra, mặt trắng không râu tuổi chừng 40, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, trên thân kiếm nhuộm một màu máu tươi. Biện Vũ Tình nhìn thấy máu tươi kia trong mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng biết đây tuyệt đối là máu của Khấu Vũ, tiện nhân, xem ngươi chạy đi đâu. Trung niên nam tử kia giơ kiếm lên, quát chói tai, trong mắt lộ hung quang. Biện Vũ Tình cắn răng, không nói một lời. Nam tử trung niên nói, đem lệnh phù giao ra, sẽ tha cho ngươi một mạng. Đệ tử ta là do ngươi giết. Biện Vũ Tình khẽ quát, nam tử trung niên nói, không sai, chính là ta giết, một kiếm xuyên tim, chết rất sung sướng, lúc đó hắn đối với ngươi trung thành vô cùng, tình nguyện hy sinh bản thân mình để khô ngươi chạy trốn. Biện Vũ Tình sắc mặt âm hàn, đè nén phẫn nộ trong lòng, bờ môi đã cắn ra máu tươi, thân thể run rẩy nói. Vậy hôm nay ta cho các ngươi một cái chết thống khoái. Lời vừa nói ra, ba tên kia đều ngửa mặt lên trời cười to. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn qua Dương Khai, khinh thường nói. Cũng không biết từ chỗ nào tìm được một vắt con đến giúp đỡ thế mà cũng dám mạnh mồm không biết thẹn. tiểu tử ta nếu là ngươi, chạy xa được từng nào hay từng đó, mỹ nhân tuy. Góc chuyện audio.com, tốt nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Hắn rõ ràng coi Dương Khai là bị sắc đẹp dụ dỗ, tướng mạo biển vũ tình cũng không tầm thường, nhất là phong vận thành thục với một số thiếu nữ ngây ngô không cách nào so sánh. Thứ cho tại hạ không thể tòng mệnh. Dương Khai mỉm cười, nam tử trung niên sầm mặt lại, hừ lạnh nói. Người đã muốn chết, vậy đừng oán sư huynh để chúng ta là được. Lai lịch cùng thân phận biển vũ tình, bọn hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, cũng chỉ là không môn không phái mà thôi, phía sau cụ âm không có chỗ dựa gì, nếu không có như thế, mấy người bọn họ cũng không dám có ý đồ với biển vũ tình cướp đoạt cái lệnh phù gì đó. Cách chương.